Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 514, chỉ muốn nhóm lửa kia một điểm hỏa trùng. Thật giống như xếp gỗ không đến cuối cùng hoàn thành, cũng không biết những cái kia thất linh bát lạc vật sẽ góp thành cái dạng gì. Bạch Hạo Nam kỳ thật cũng có rất nhiều năm không xuyên qua Âu phục. Lúc trước còn nhuộm tóc vàng thời điểm, học Hong Kong bên trong xuyên qua loại kia rộng lớn thiên mập Âu phục. Chẳng những là không ai dạy đồ vét lễ nghi, thậm chí đều không có thẩm mỹ quan. Nhưng bây giờ hắn hiển nhiên là rõ ràng, mặc dù chỉ là tại Âu phục cửa hàng thử nhìn xuống trong gương. Bạch Hạo Nam liền rất rõ ràng mình xuyên ra tới muốn cái gì dạng. Hắn 1m82 dáng người tăng thêm giày da hạng chót khẳng định được cho cao lớn. Chuyên nghiệp vận động viên, đặc biệt là giảng cứu va chạm bóng đá sau lưng, để thân hình của hắn cũng đầy đủ khôi ngô. Cho nên vừa mặc vào áo sơ mi thời điểm, sinh viên đám cầu thủ có loại dáng người rất xứng đôi cảm giác. Cũng chính là Âu phục cực kỳ giảng cứu ngực đầy đủ sung mãn. Đầu vai vuông vức, toàn bộ người khí thế là bưng lên, chỉ là về sau bị cà vạt cũng sẽ không đánh. Còn có kia hạ giá bao cho tách ra cảm giác, chỉ có thật đem Âu phục mặc vào, mới có thể hiểu được nam nhân Âu phục cùng nữ nhân sườn xám đồng dạng. Đều là nhìn người, có chút cô nương mặc sườn xám huyền ước, có vài nữ nhân liền yêu dã. Bạch Hạo Nam là có thể đem Âu phục xuyên ra bản thân đặc biệt ngạo khí đến. Hắn ban đầu ở Sa Bắc chiến trường cùng vị kia cầm tiểu côn mà thiếu tá ở chung lâu như vậy, uống nhiều như vậy trà chiều, thật sự là có thể lĩnh hội tới loại kia nhìn như nho nhã lễ độ, kỳ thực ngạo mạn phách lối muộn tao bộ dáng. Tay phải cắm trong túi quần, tay trái nắm vuốt cái kia xách tay, đi xuống xe buýt Bạch Hạo Nam thẳng tắp mà ngạo nghễ. Cài lên một hạt Âu phục rất hiển thu eo, toàn bộ thân thể giống như có chút hướng phía nghiêng về phía sau. Nhiều một phần sẽ có ưỡn lấy bụng nghênh ngang ác thiếu bộ dáng. Ít một chút thì lộ ra bình thản, lại cứ liền như bây giờ tản mát ra nội tâm cao ngạo. Đặc biệt là kia có chút vểnh lên cái cằm, dùng cằm nhìn người bộ dáng, sải bước đi ra đều là tự tin. Lại có giọng nữ ồn ào, Bạch Hạo Nam lộ ra cái diễu cợt, có hình người cho diễu cợt liền là hai bên không đối xứng tiếu dung. Chỉ cần mang theo ngạo mạn cảm giác, đơn bên cạnh nhếch lên khóe miệng rất có mỉa mai khí. Sau đó chung quanh ồn ào giọng nữ gấp bội, dùng đẹp trai để hình dung đã có chút nông cạn, cái này là đến từ sứ giả của địa ngục, thiên đường rớt a. Như vậy chảnh, không phải liền là cái đá bóng. Huấn luyện viên a, dù sao chỉ là nhìn bộ dáng này, nhìn xem cái này giống như mẫu nam bước đi thong thả tại tê trên đài tư thế, đều sẽ cảm giác đến cái này huấn luyện viên không tầm thường. Người dựa vào ăn mặc xác thực có đạo lý. Đông Nam Á hành trình trước kia Bạch Hạo Nam tuyệt đối không có loại này phái đoàn. Không biết là vị kia thiếu tá mưa dầm thấm đất, vẫn là mấy năm trôi qua thật vênh mặt hất hàm sai khiến hợp lý người trên người quen thuộc. Sau khi về nước cái này nhanh thời gian 2 năm Bạch Hạo Nam không lộ ra nửa điểm cái này chân ngựa. Tới, nhưng đi tại ngây ngô sinh viên ở giữa, đã không có thành thục dầu mỡ, lại không có nông cạn lỗ mãng. Cơ hồ toàn trường ánh mắt mọi người đều không tự chủ được tập trung ở trên người hắn. Đến mức đằng sau nối đuôi nhau xuống xe tỉnh đại biểu đội đám cầu thủ đều không ai chào hỏi. Phụ trách tiếp đãi cán bộ hội học sinh cùng lão sư lăng đến Bạch Hạo Nam đi đến trước mặt bọn hắn. Đưa tay, mới liên tục không ngừng hai tay tiếp đãi trả lời. Bạch Hạo Nam nhàn nhạt nói vài lời người khác đều cảm giác đến đương nhiên. Còn rất sợ làm trễ nải hắn thời gian, tranh thủ thời gian chào hỏi tiến về sân bóng. Bạch Hạo Nam như là bị người vây quanh, dùng bế nghễ chúng sinh khí thế nhìn chung quanh, chỉ có đối đầu xa xa Quách Tiếu Tiếu mới có khinh bạc ý cười, còn phất tay. Quách Tiếu Tiếu phát hiện nhiều như vậy học sinh ánh mắt lại tập trung tới. Vội vàng quay đầu, vội vàng tránh ra, miễn cho cái này không muốn mặt ra hỏa lại ra một chút. Nàng liền khó xử chết rồi, có thể trốn đến khán đài một bên, lại giương cổ lên, ân, nàng không cần duỗi cũng không ai có thể đỡ nổi nàng. Thấy gọi là một cái tập trung tinh thần, mặt mũi tràn đầy ý cười cùng bất luận cái gì đắm chìm trong yêu đương bên trong nữ hài nhi đồng dạng. Thẳng đến trông thấy khác nữ sinh viên tại dùng di động chụp ảnh, mới tranh thủ thời gian cũng sờ ra điện thoại di động của mình lấy chứng. Bạch Hạo Nam người ngạo lời nói liền không thể nhiều, đứng ở sân bóng một bên, khoanh tay cánh tay liếc nhìn đằng sau theo tới đội viên mình. Cũng không cần nói chuyện, kinh ngạc hắn mới tạo hình mới biến hóa Cát Mẫn đã nhạy bén chào hỏi đám cầu thủ bắt đầu làm nóng người, sau đó mới thận trọng tới. Lão đại, hôm nay hát cái nào ra? Nói còn tranh thủ thời gian bổ sung, người cái kia sân bóng liền là xã hội so sánh, tốt tươi mát tốt trực tiếp, chơi bóng đều biết muốn liều, bình thường sinh hoạt ngược lại còn không biết. Đã hiểu đã hiểu, Bạch Hạo Nam cũng tại thể nghiệm loại này khi huấn luyện viên phái đoàn. Trước kia lão Trần truyền lại cho hắn đều là vui cười giận mắng phụ thân. Bao quát Bạch Hạo Nam mình tại Sa Bắc mang trại tân binh cùng về sau bộ đội thời điểm đều như vậy. Cùng tất cả mọi người hòa mình, nhưng lần này đã từ từ phát hiện những này sinh viên không phải như vậy mà đơn giản có thể quản lý. Người người đều biết cầu thủ chuyên nghiệp trình độ không cao. Bạch Hạo Nam mình cũng không có gì cao thâm văn hóa. Thật muốn rơi túi sách không chừng mấy câu liền sẽ lòi đuôi. Kia muốn làm sao bãi bình những đội viên này, để bọn hắn đối với mình tin phục. Phụ thân của A Huy, đối đãi quân doanh thuộc hạ liền là uy nghiêm. Trước kia Bạch Hạo Nam khẳng định khịt mũi coi thường loại này đẳng cấp uy nghiêm. Nhưng bây giờ nhiều ít đều sẽ cân nhắc đến loại vật này tồn tại nguyên nhân. Chưa đến chính mình dựa vào cái gì dẫn đội, ngăn chặn cầu thủ, nếu như thật sự có thể giống lão Trần như thế mang team một. Tại chức nghiệp đội, dựa vào cái gì để một bang thu nhập giá trị bản thân còn cao hơn chính mình cầu thủ chuyên nghiệp. Nghe mình, hiện đại nghề nghiệp bóng đá có cái đặc điểm liền là làm bằng sắt cầu thủ nước chảy huấn luyện viên. Chủ lực cầu thủ đặc biệt là minh tinh cầu thủ cơ hồ là mỗi cái câu lạc bộ nền tảng. Câu lạc bộ đang huấn luyện viên cầu thủ phát sinh đối kháng cần lấy hay bỏ thời điểm. Thường thường là lựa chọn đổi huấn luyện viên. Đó là cái cỡ nào hoang đường sự tình. Đổi tướng mà không phải đổi binh. Nhưng đây chính là hiện trạng. Một năm thu nhập thấp hơn nhiều cầu thủ huấn luyện viên. Dẫn đầu một đám trăm vạn phú ông đi đá tranh tài, còn muốn chỉ huy những này trăm vạn phú ông, đây là cỡ nào mâu thuẫn hiện thực. Có rất ít người có thể đối kháng loại này hiện thực, cho nên Bạch Hạo Nam cũng liền muốn làm cái thí nghiệm. Lợi dụng chi này không rất dễ dàng phục tùng mình sinh viên đội ngũ, thí nghiệm hạ chế tạo mình phái đoàn. Đây cũng là hắn lúc trước đối giả Vu lão Trần nói tới qua quy hoạch. Chỉ lúc trước coi là khẳng định đều là mình một tay mang ra thê đội. Tựa như U12 thê đội như thế có tình cảm bên trên gắn bó. Không tồn tại dạng này trong thời gian ngắn liền phải rèn luyện đúng chỗ vấn đề. Mà trên thực tế đối rất nhiều huấn luyện viên tới nói. Vội vàng đến một cái câu lạc bộ tiếp nhận đội ngũ. Rất có thể ngày thứ hai liền muốn đối mặt một trận đại đội viên đều nhận không hết tranh tài. Bạch Hạo Nam hiện tại liền bắt đầu để cho mình làm luyện tập đề. Còn là dựa theo lần trước đội hình ra sân, trước xem bọn hắn đối đầu trận đấu lĩnh ngộ bao nhiêu. Cát Mẫn phát giác mình không tự chủ được, đáp lại minh bạch, còn kém nửa quỳ hô cha. Bạch Hạo Nam vẫn khoanh tay cánh tay tại kia cố chấp tạo hình. Xách tay hơi có vẻ vướng víu. Chuyển tay tùy ý ném tới huấn luyện viên Tịch bên kia. Thế mà đều có thể đổi lấy nhìn trên đài một mảnh reo hò. Là có chút đặc lập độc hành. rõ ràng chỉ là người sinh viên đại học cấp bậc luyện tập thi đấu trận đấu mở đầu. Lại xuyên đến giống như muốn có mặt hôn lễ chính thức như vậy. Mấu chốt còn như thế có hình có khoản, tăng lên cái cằm, để giáo viên thể dục cũng không dám tới tùy tiện hỏi. Thời gian đến giờ liền tiếng còi bắt đầu. Nếu như nói lần trước nửa chàng sau cái kia la to huấn luyện viên chính để đại biểu đội môn xác nhận Bạch Hạo Nam tồn tại cảm, hôm nay không cần Bạch Hạo Nam gọi khoa tay múa chân. Tất cả cầu thủ đều rõ ràng cái kia đứng tại bên sân cao ngạo nam nhân một mực nhìn lấy đâu. Người liền là tiện ra, rộng rãi thời điểm nghĩ cái này nghĩ kia, nghịch ngợm lại nói nhiều. Hiện tại Cao Lạnh huấn luyện viên chính tại kia một mặt toàn thế giới đều thiếu nợ tiền bộ dáng. Mọi người ngược lại cẩn trọng, giống như đều rõ ràng tên kia rất có thể tại tìm cơ hội muốn bão nổi. Tìm ai khi nơi chút giận. Cho nên tận lực đừng bị hắn bắt được đi. Trong đầu từng cái so với ai khác cầu rõ ràng lần trước tranh tài đặc điểm. Huống chi mấy ngày nay huấn luyện cũng là quay chung quanh trận đấu kia bạo lộ ra vấn đề tiến hành. Cục bộ hồi tưởng rèn luyện đâu. Sử dụng chính phủ thường nói lời liền là đem bình thường huấn luyện bên trong lặp đi lặp lại nhấn mạnh đồ vật đánh tới. Toàn bộ trên sân bóng vẫn luôn đang vang vọng những này đại biểu đội cầu thủ giữa lẫn nhau gọi tên. Hiệu thanh âm, lão ba vẫn là bị làm cho ít nhất. Vẫn là câu nói kia. Lúc đầu thực lực liền mạnh. Tỉnh cực kỳ toàn tỉnh số người nhiều nhất. Có thể rút ra nhiều nhất bóng tốt viên đại học đều có thể tại nửa chàng sau bị đánh cho không hề có. Lực hoàn thủ, nhân số ít rất nhiều Lý Công thiên nhiên phí sức. Bên này làm từng bước đánh, thậm chí còn có thể đốt lên ta bên trên trận đấu loại kia nhiệt liệt. Hơn nửa hiệp liền làm cái ba, không, vẫn chưa xong Bạch Hạo Nam liền bắt đầu thay người. Chỉ là luận này thay người chỉ là cục bộ đối vị đổi. Cũng chính là trước đó người khô nha, thay đổi đi vẫn là đồng dạng, mà lại là tương đối cố định, đi lên người rất rõ ràng mình muốn làm gì. Chỉnh thể không ảnh hưởng nhiều lắm, Bạch Hạo Nam chỉ là tại quan sát cùng một vị trí đổi người khác nhau. Khác biệt đặc điểm sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Rất kỳ diệu, biết rất rõ ràng hắn là cái hạng người gì, nhưng phủ thêm cái này thân Âu phục, lại thêm giống như tại thời trang tú đồng dạng khi thì trầm tư. Lúc mà quay đầu lại trầm ổn yêu cầu biến thành người khác. Loại kia chỉ huy nhược định cảm giác, so sánh với về la to còn muốn rõ ràng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, không ai dám tùy tiện chỉ vào chung quanh những nữ sinh kia miệng ba hoa. Không ai dám giống mới từ trong lao phóng xuất như vậy đói khát. Liền là nhìn xem Bạch Hạo Nam không biểu lộ mặt có chút câm như hến. Không cái này thân y phục, thật không loại hiệu quả này. Bạch Hạo Nam càng thêm hăng hái. Giống biến thành người khác đồng dạng, lạnh lùng phân phó hai câu, có thể tới này cái toàn tỉnh đại biểu đội, là vinh hạnh của các ngươi, đây mới là cái luyện thép luyện kim tử địa phương, các ngươi đời này cơ bản rất không có khả năng đánh lên nghề nghiệp bóng đá. Nhưng các ngươi đã siêu việt tuyệt đại đa số sinh viên trình độ. Cái này đại biểu đội tư cách, vô luận cuối cùng đánh ra cái gì thành tích. Không bao nhiêu tiền thưởng, sẽ không đối với các ngươi bóng đá sinh hoạt có trợ giúp. Cũng không sẽ bảo đảm các ngươi tìm được công việc tốt. Sẽ không cua được tốt hơn cô nàng. Nhưng là đoạn trải qua này sẽ để các ngươi thu hoạch càng quan trọng hơn. Là từ bỏ chống lại thừa nhận mình không được. Tầm thường sống hết đời, vẫn là liều một lần. Nhìn mình rốt cuộc có thể đọ sức tới trình độ nào. Lĩnh hội điểm ấy, lần tranh tài này kinh lịch mới là các ngươi quý báu nhất. Các sinh viên đại học không có trước đó, khoa trương lòe người, cũng không có lệ nóng doanh tròng hưng phấn kích động, nhưng là cùng lần trước nhiệt huyết sục sôi so sánh, giống như nhiều một chút suy nghĩ, ánh mắt giao thoa lẫn nhau nhìn xem, lại tập trung ở cái kia huấn luyện viên trên thân. Đối với hắn tưởng như hai người khí chất lại xác nhận hạ. Sinh viên dù sao cũng là sinh viên. một chút cũng không đầu óc, không suy nghĩ vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Lúc này hoặc nhiều hoặc ít trong mắt có chút suy nghĩ dáng vẻ, cũng có chút trầm ổn. Đây không phải bọn hắn quen thuộc lớp học, càng không có bọn hắn nghe được bên tai lên kén đại đạo lý. Liền là trên sân bóng đao thật súng thật dễ hiểu ngay thẳng. Không ai có thể nói với bọn họ qua cái này cùng nhân sinh có liên quan gì. Không phải liền là đá cái cầu a. Nửa chàng sau chạm canh gác âm vang lên thời điểm, nhất quán không thế nào thu hút lão đồng trước đứng dậy. Đứng ở Bạch Hạo Nam bên người, Bạch Hạo Nam hoàn toàn như trước đây ngắn gọn nói một đôi lời. Vỗ vỗ trên bờ vai trận, phía sau cầu thủ im ắng xếp thành đi, lần lượt từng cái cúi đầu lắng nghe hai câu gật đầu. Ra sân, nghi thức cảm giác ra sân về sau, lại nhìn những cái kia trên trận đội viên, thế mà đều mang điểm Bạch Hạo Nam loại kia cao ngạo. So sánh gào thét nóng nảy nhiệt huyết sôi trào, loại này tỉnh táo trầm ổn trình thể cảm giác, càng làm cho đối thủ cảm thấy cao thâm mạt chắc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.